Vũ thần chúa tể, chương 3651, nhổ tận gốc. Góc truyện audio.com. Tam đại thế gia tại cảm giác được không hay trước tiên mở đại trận ra. Thế nhưng, tại khổng lồ như vậy một cổ lực lượng tiến công xuống. Mất đi lão tổ tam đại ẩn thế thế gia làm sao có thể ngăn cản. Tam đại thế gia tổ địa tại chỗ liền nổ tung. Một ít phủ đệ lại là không có một ngọn cỏ. Tình Tuyết thế gia ở chỗ này kinh doanh nhiều năm. Đối tam đại ẩn thế thế gia sản nghiệp không gì sánh được giải khai. Có lẽ, như thế ẩn thế thế gia tại hắn thế lực trong mắt. Thập phần thần bí, có vô số bí mật, như là như lọt vào trong sương mù. Không nhìn ra toàn cảnh. Thế nhưng Tình Tuyết thế gia là vùng thế giới này chúa tể. Biết bất kỳ thế lực nào ở chỗ này tình huống. Tại tiến công ba thế lực lớn cốt lõi đồng thời. Tình Tuyết thế gia cao thủ cũng là đột nhiên thẳng hướng ba thế lực lớn các nơi phân bổ. Rất nhiều sản nghiệp chịu hủy diệt tính đả kích. Tính cả cốt lõi. Ba thế lực lớn một ít phân bổ. Một ít tu luyện bí cảnh. Trước tiên liền tan rã. To lớn vật kiến trúc thành phiến ngã xuống. Huyết dịch đang bắn tung. Tình Tuyết thế gia người quả thực điên. Trên thực tế, bọn họ xác định nhanh điên. Bởi vì, này một lần nếu không phải Tần Trần, bọn họ Tình Tuyết thế gia tuyệt đối phiền toái. Sẽ bị người tận diệt. Tổ địa cũng sẽ bị hủy. Để cho bọn họ làm sao không nổ. Lão tổ ngã xuống. Bọn họ Tình Tuyết thế gia bao nhiêu năm không có đụng phải như thế đả kích. Tam đại ẩn thế thế gia sản nghiệp cùng trọng địa bị nhổ tận gốc. Căn bản không chống đối nổi tới. Tình Tuyết thế gia, ba thế lực lớn tổ địa trong. Có người gào thét, rung động bầu trời, không trung đám mây đều bị đánh tán. Tình Tuyết thế gia cùng Thiên Đãng Sơn mạch người điên sao. Hình ảnh truyền ra, rất nhiều thế lực đều thụ đến tin tức. Toàn thân phát lạnh. Khó có thể tiếp thu. Này hai thế lực lớn người giết cổ trường thiên đám người còn không bỏ qua. Thậm chí ngay cả tam đại thế gia căn đều có thể nhổ. Quá mức tàn nhẫn bá đạo. Nhưng là để cho các đại thế lực trong lòng người phát lạnh. Bởi vì đối phương không phải chỉ là nói suông. Rõ là nói được thì làm được. Vẻn vẹn một đêm thời gian. Tam đại ẩn thế thế gia liền từ trên cái thế giới này xóa tên. Trừ một ít đầu hàng. Rời khỏi người bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều ngã xuống. Máu chảy thành sông. Không gì sánh được mãnh liệt. Tình Tuyết thế gia người không có bất kỳ lưu thủ. Lần này xuất thủ. Cơ hồ đều là bọn họ chiếm chủ đạo. Mà vạn tộc tông cao thủ. Chỉ là tiến hành lược trận mà thôi. Bởi vì. Tình Tuyết thế gia trong lòng người đều nín tức giận. Bọn họ cũng đều biết. Nếu không phải Tần Trần chạy tới. Bọn họ Tình Tuyết thế gia kết quả tuyệt sẽ không so với cái này tam đại thế gia muốn tới tốt. Trong lúc nhất thời. Tình Tuyết thế gia xung quanh rất nhiều thế lực đều bị chấn nhiếp. Đêm khuya. Tình Tuyết thế gia phủ đệ. Một tòa trong đại điện. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa hai đại ấn thế thái thượng trưởng lão Thiết Yến khoản đãi Tần Trần cùng vạn tộc tông rất nhiều cao thủ. Dĩ tạ hôm nay tri ân. Trong đại điện, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Song phương ăn uống linh đình. Náo nhiệt không thôi. Tình Tuyết thế gia người liên tiếp kính diễn vạn tộc tông cao thủ rượu. Cảm động đến rơi nước mắt. Những ngày gần đây, bọn họ là trong lòng run sợ. Hiện nay, có vạn tộc tông hỗ trợ, rốt cục điềm tĩnh một ít, mà ở trong đại điện bộ phận chủ điện trên, chỉ có một cái chủ bàn, chủ trên bàn, cũng chỉ có Tình Tuyết Thiên, Tình Tuyết Địa, Tình Tuyết Phục Thiên, Tình Tuyết Tư Vân, Tình Tuyết Tư Lam, Tần Trần, Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết, Thanh Khâu Tử Y mấy người mà thôi, liền sư hổ yêu chủ bọn họ đều bên ngoài. Tình Tuyết thế gia mấy cái tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Thì tại một bên ân cần chăm sóc. Bưng bầu rượu cho Tần Trần liên tiếp mời rượu. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Trần mấy người. tràn đầy cảm kích cùng ý sùng bái. Những thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, chỉ có 16-17 tuổi mà thôi. Đúng là tuổi dậy thì, ước mơ anh hùng trong lúc. Hôm nay Tần Trần dẫn dắt vạn tộc tông cao thủ cơ hồ là dựa vào mấy cái lực cứu vớt Tình Tuyết Thế gia. Thay gia tộc của nàng báo thù rửa hận, thiếu nữ nơi nào sẽ không được tôn sùng. Tại các nàng suốt đời tiếp xúc phải người bên trong, Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ đã là thực lực cao cường. Nhưng bọn chúng đều là tao lão đầu tử, giống như Tần Trần trẻ tuổi như vậy. Lại có Tình Tuyết Thiên bực này ấn thế thái thượng trưởng lão đều không yếu thực lực. Tự nhiên cho các nàng liên tiếp nhìn, có lẽ còn có mùi rượu khí hun đúc. Mấy cái thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc này ở ánh nến ấn chiếu xuống, lộ ra đỏ bừng, liên tục cúi đầu đứng ở nơi đó. Chỉ có cần rót rượu thời điểm mới sẽ đi đi lại lại một, hai, lộ ra nhu thuận đến cực điểm. Chư vị, ta Tình Tuyết Thế gia cũng không gì khoản đãi. Xin thỉnh mấy vị ân công tuyệt đối không nên khách khí mới phải. Tình Tuyết Thiên tuy là thụ thương chưa lành, nhưng là vẫn như cũ lộ ra mặt mày hồng hào. Ân cần gọi Tần Trần đám người dùng bữa uống rượu. Tình Tuyết Địa cùng Tình Tuyết Phục Thiên đồng dạng ở một bên nhiệt tình chào mời. Còn như Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam lại đều không nói. Chư vị khách khí, ân công hai chữ quả thực không dám nhận. Chư vị nếu là không chú ý nói, gọi thẳng tại hạ tính danh là được. Tần Trần bị Tình Tuyết Thế gia người trái một tiếng ân công phải một tiếng ân công kêu cực kỳ không được tự nhiên. Lấy hắn và Tình Tuyết Thế gia quan hệ, như vậy cũng hơi bị quá mức xa lạ. Huống chi, hắn vẫn là Tình Tuyết Tư Lam sư phụ. Lần này Tình Tuyết Cổ Hoa ra tay trợ giúp chính mình, cũng là bởi vì Tư Lam duyên cớ. Bằng không hắn cũng sẽ không trước tiên đến giúp đỡ Tình Tuyết Thế gia. Chỉ là hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn nhịn được ngẩng đầu nhìn Tình Tuyết Tư Lam một cái. Vừa may nhìn thấy tiểu nha đầu này dùng một đôi sáng ngời con mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú. Thấy sư phụ Tần Trần hướng chính mình trông lại, Tình Tuyết Tư Lam sợ đến giật mình một cái, vội vã thấp trán, mặt cười xoát dưới đất thoáng cái liền hồng. Tần Trần cười nhạt, không để ý rời đi ánh mắt. Ngồi ở Tần Trần đối diện Tình Tuyết Thiên cũng là đem một màn này thu vào nhãn, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đúng là lặng yên cười một tiếng. Cơ Vô Tuyết nhìn thấy một màn này, nhưng là đối với lấy Cơ Như Nguyệt lặng yên nói, sách sách, chát gái, xem ra này Tình Tuyết Thế gia không có hảo ý a, không có hảo ý. Cơ Như Nguyệt ngẩn ra, hắc hắc, lập tức ngươi liền biết. Cơ Vô Tuyết cười nói, không gì sánh được hào hiệp, bưng ly rượu lên, cười híp mắt nói, đến, uống rượu. Tần tông chủ, không biết lão tổ hắn là phải hay không như ngươi chỗ nói vậy. Còn chưa ngã xuống, chỉ là tọa trấn kiếm trùng trong. Lúc này Tình Tuyết Cổ Hoa không khỏi mở miệng nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Trần. Mà Tình Tuyết Thiên mấy người cũng trong nháy mắt để chén rượu xuống, ào ào nhìn tới. Tần Trần trước ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở dưới nói, để cho trong lòng bọn họ đều có chờ mong. Tần Trần thở dài một tiếng, nói, chuyện này, nói rất dài dòng, ta chỉ có thể nói, Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ hiện nay xác định còn chưa có chết. Thế nhưng, hắn có lẽ tạm thời cũng không cách nào rời khỏi kiếm trùng. Thậm chí cả đời đều có thể ở trong kiếm trùng vượt qua quãng đời còn lại. Còn kiếm trùng trong đã phát sinh một vài thứ, cũng thứ cho tại hạ hiện nay không cách nào cho biết. Nếu như Tình Tuyết Thế gia có tôn giả cao thủ, Tần Trần còn có thể cho biết. Thế nhưng lấy Tình Tuyết Thiên bọn họ hiện nay thực lực, hiểu quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Tình Tuyết Thiên đám người đã là kích động, lại là thất lạc. Kích động là lão tổ lại vẫn sống, mà thất lạc cũng là lão tổ dễ nhận thấy đã không có khả năng trở về. Bất quá, chiếm được tin tức này. Trong lòng bọn họ y nguyên tràn ngập vui mừng. Với lại, Tần Trần cũng không có lý do gì lừa dối bọn họ. Đúng lúc này, Tình Tuyết Phục Thiên đột nhiên hướng về phía Cơ Như Nguyệt. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử y ba người nói. Ba vị này hẳn là Tần Tông Chủ nội quyến chứ. Ba vị theo Tần Tông Chủ cũng tất nhiên hết sức khổ cực. Không biết đúng hay không cần phải có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Cũng tốt để cho chư vị phu nhân tu luyện hướng tới nhẹ nhõm một chút. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.